Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 572, tính nhắm vào lựa chọn. Hiện tại đừng nói ngăn cản hắn. Chúng ta có thể không có thể còn sống sót cũng là một cái vấn đề. To lớn thực lực sai biệt. Kizaru cũng không biết nên như thế nào đền bù. Hắn sở dĩ không có đi tranh đoạt nguyên soái chi vị, cũng là bởi vì hắn lười đi suy nghĩ những vấn đề này. Mà lại hắn cũng không sở trường trưởng suy nghĩ những vấn đề này. Kizaru đại tướng, còn muốn tiếp tục nữa sao? Ta nhìn không thấy các ngươi có bất kỳ có thể chiến thắng chúng ta hy vọng. Bạch Thủy nhìn xem Kizaru, khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh như băng hỏi. Mặc dù không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là lão phu cũng không có khả năng tránh ra. Trừ phi lão phu ngã xuống. Không có cách, đây chính là lão phu thân là hải quân mệnh A. Kizaru gan chở Marco một kích, sau đó giang tay ra nói. Vậy liền không có biện pháp, xem ra cũng chỉ đành đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Không phải vậy, các ngươi là sẽ không để cho đường. Đạt được Kizaru trả lời về sau, Bạch Thủy trên thân đột nhiên lôi điện tung hoành. Hiu, Bạch Thủy hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại nguyên địa, chỉ lưu lại một đạo y nguyên lập lòe lôi quang. Vũ trang, cứng lại. Vượt quá Kizaru ngoài ý liệu chính là Bạch Thủy cũng chưa từng xuất hiện sau lưng hắn, mà là xuất hiện sau lưng Fujitora. Cánh tay phải khúc nắm, Busozoku Haki cứng lại nắm đấm, tản ra nặng nề hùng hồn khí tức. Sau đó liền là một quyền đánh đi qua. Thế mà hướng phía lão phu mà đến, hoàn toàn chính xác lão phu có chút ngoài ý muốn a. Bất quá cái này phiền toái, phía trước muốn ứng đối ngũ hoàng Bạch Thủy, đằng sau muốn ứng đối Serial of the Rain, chỉ sợ cũng không có người nào có thể ứng đối khủng bố như vậy tổ hợp đi. Nói như thế, nhưng Fujitora đương nhiên không có khả năng nhìn xem mình bị hai người giáp công. Trọng đao, mãnh hổ, Fujitora đối Siliep liền bổ ra một đạo tử sắc trọng lực kiếm khí. Để Siliep không khỏi biến sắc, rồng tố chém vào mà đi, nhưng vẫn là bị bức lui ra ngoài. Đón lấy, Fujitora nhổ xuất thủ bên trong trượng đao, liền trùng điệp chém vào tại Bạch Thủy trên nắm tay. Trong nháy mắt bộc phát ra vụt, nhưng tiếng kim loại lớn rạn nứt, ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì hai người giao thủ mà vặn vẹo, biến đổi nhan sắc. Không hổ là Jushi Jushi no Mi năng lực giả, một đao này lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Bảo ngươi một tiếng quái vật, quả nhiên không có oan uổng ngươi a. Fujitora một đao kia, có thể là Bạch Thủy thành trưởng đến nay đụng phải ngoại trừ dâu trắng bên ngoài trầm trọng nhất một đao. Một đao kia, để Bạch Thủy có một loại sơn nhạc ép thân cảm giác. Không chút nào khoa trương mà nói, một đao kia muốn là hướng về phía tự nhiên thả ra ngoài, tựa như là một ngọn núi, cũng muốn sụp đổ, liền xem như rộng lớn hải dương, cũng phải bị xé mở một đạo khe nứt to lớn tới. Ngươi không cũng giống vậy sao? Bạch Thủy, ngươi một đao kia không chỉ có uy lực cường đại, mà lại nhiệt độ cực cao, xưng là dung nham lưỡi đao hào không đủ. Nếu không phải lão phu tại trượng trên đao bao trùm Busosoku Heki, chỉ sợ tại một kích này đối bính trong nháy mắt, lão phu chiến đao liền muốn hoàn toàn tan rã tại nước thép. Liền xem như hiện tại, lão phu cũng cảm giác trượng đao sắp không chịu nổi, chỉ sợ cũng chỉ có Akainu nguyên soái đại phun trào dai phân tần có thể cùng ngươi không có áp lực chút nào đối chiến. Fujitora kiếm đạo trầm ổn mà kiên định, để cho người ta tựa như đối một tòa núi lớn đồng dạng. Vụt, hai người lần nữa đối đụng nhau, bong tàu cũng bởi vì hai người đối chiến mà trực tiếp đánh rách. Quân hạm kịch liệt run rẩy một chút, phát ra không chịu nổi gánh nặng ea thanh âm. Vụt vụt vụt, Bạch Thủy lúc đầu nghĩ dựa theo trước đó đối phó Tokikake đồng dạng phương thức đối phó Fujitora. Nhưng là Fujitora lại không bị ảnh hưởng, mặc cho hắn một đao nhanh hơn một đao chặt chém, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cật lực biểu lộ. Y nguyên thong dong, đi lại kiên định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.